Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, tuyệt cảnh tuyệt sát. Cảm ơn Ajin Hiên 96, Sakurai Gawa đánh lén là phi thường cường đại vũ khí, cũng là bởi vì hắn đánh lén, làm Long Đằng ở đây trên mặt nhiều lần lâm vào bị động. Căn bản không dám để cho danh nhân đường thành viên chủ động xuất chiến. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn thậm chí là so Andrew càng thêm đáng sợ sát thủ máu lạnh. Hiện tại loại này loạn chiến tình cảnh, đối với Sakurai Gawa đánh lén càng thêm có lợi. Vô số phù tang võ giả bắt đầu hướng về Tần Hạo Hãn tiến công. Tần Hạo Hãn vung vẩy trong tay Bạch Long Họa Kích. Người ngăn cản tan tác tơi bời. Nếu như không có Sakurai ở bên cạnh nhìn chằm chằm, loại trình độ này chiến đấu Tần Hạo Hãn kéo dài 2 giờ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là có Sakurai tại, những cái kia phù tang học sinh từng cái đều phi thường bỏ mạng. Bọn họ biết, chỉ có tận lực kiềm chế Tần Hạo Hãn mới có thể cho Sakurai chế tạo nhất kích tất sát cơ hội. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tần Hạo Hãn nghĩ muốn kiên trì đến cứu binh đến không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi hắn có thể nhất kích tất sát xử lý Sakurai. Không thì Sakurai làm tinh thần niệm sư là có thể ngăn cản Tần Hạo Hãn lên không chạy trốn. Tần Hạo Hãn vung vẩy họa kích cùng người chung quanh tiến vào huyết chiến. Nhưng là Sakurai lại chậm chạp không xuất hiện. Đối phương là một cái mạnh phi thường địch nhân, cũng rất hiểu nắm chắc thời cơ. Tần Hạo Hãn nhạy cảm ngũ giác làm hắn kiêng kỵ. Hắn đang tìm kiếm tốt nhất cơ hội. Sakura không xuất hiện, Tần Hạo Hãn chỉ có thể chiến đấu không ngừng. Chung quanh mùi máu tanh nồng để cho người ta buồn nôn. Vô số người phù tang quái kêu nhào tới. Hắn mỗi một lần đều phải bỏ ra rất lớn khí lực mới có thể không khiến cái này người bổ nhào vào trên người mình. Lấy Tần Hạo Hãn làm trung tâm, thật giống như một cái không ngừng ra bên ngoài phát ra pháo đài. Từng bóng người đạn pháo đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Thực sự không kịp đánh bay, cũng chỉ có thể ngay tại chỗ chém giết. Người tử vong mười mấy giây thi thể liền sẽ tự động biến mất. Mặc dù như thế, Tần Hạo Hãn bên người thi thể vẫn như cũ từng tầng chồng chất lên nhau. Đồng thời càng xếp càng cao. Sakurai, ngươi không xuất hiện, ta liền đem thi thể này làm thành tường. Xem ngươi làm sao đi vào. Tần Hạo Hãn tựa hồ có chút khó có thể chịu đựng áp lực. Không ngừng gào thét lớn. Siêu, không trung một đạo kình phong lướt qua. Tần Hạo Hãn sống chết trước mắt hiểm hiểm tránh né, một chòm tóc tại không trung tản mát, Sakurai một kích không trúng, lập tức trốn vào trong gió, lại biến mất không thấy. Những thi thể này căn bản không có ngăn cản tác dụng, ngược lại sẽ ngăn cản ánh mắt. Tần Hạo Hãn gào thét lớn, họa kích một vòng, đem thi thể toàn bộ vòng bay, bang bang. Hai cái bỏ mạng phù tang võ giả lưỡi đao chém qua. Tần Hạo Hãn không thể hoàn toàn né tránh, thụ một chút tổn thương, vết thương ra bên ngoài rớm máu. Đại gia cố lên, cái này Tần Hạo Hãn bị thương, hắn muốn không được. Bên ngoài phù tang võ giả giống như nhận lấy cổ vũ, như là đàn sói đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi lên nhào. Ý đồ dùng tính mạng của mình, dùng chính mình suốt đời lực lượng cho Tần Hạo Hãn lưu lại một đạo vết thương. Tần Hạo Hãn cũng là giống như điên dại, đem họa kích xem như côn vòng, đánh bay cái này đến cái khác người. Nơi xa đã truyền đến kêu giết thanh âm. Diệp Khinh Mi mang theo đại đội nhân mã bắt đầu đối phù tang phát khởi tấn công mạnh. Thanh âm không phải từ một cái phương hướng truyền đến, mà là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Không tốt, những cái kia thổ quốc người nghĩ muốn đi qua cứu viện Tần Hạo Hãn, tuyệt đối không thể để bọn hắn thành công. Liều mạng xử lý Tần Hạo Hãn. Một trận còn có hy vọng. Đừng sợ hãi rụt rè. Có bản lãnh gì lúc này đều dùng đến đi. Có lẽ người đột kích liền cho Sakurai sáng tạo ra tất sát cơ hội đâu. Từng giọt mồ hôi theo cái trán trượt xuống. Mông lung con mắt. Tần Hạo Hãn đã không nhớ rõ giết chết bao nhiêu người. Bên người người phù tang tựa hồ vô cùng vô tận. Vô luận xử lý bao nhiêu. Đằng sau địch nhân vẫn như cũ không nhìn thấy bờ. Người đếm qua vạn liền đầy khắp núi đồi. Nơi này người phù tang chí ít cũng có mười mấy vạn. Cơ hồ lan tràn đến tầm nhìn cuối cùng. Trên người hắn cơ bắp không bị khống chế hơi nhúc nhích một chút. Kia là muốn co rút thoát lực dấu hiệu. Một đạo hàn quang theo sau đầu hiện lên. Tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Lần này Tần Hạo Hãn không có tránh né nhanh như vậy. Bị lưỡi đao xẹt qua phía sau lưng. Sakurai đao. Đao của hắn tựa hồ là một cái binh khí niệm lực. Trình độ sắc bén vượt quá tưởng tượng. Coi như Tần Hạo Hãn 4 lần hoàn mỹ luyện thể. Vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Da thịt bên ngoài lật. Máu tươi trào lên. Thất tha thất thểu chạy về phía trước 2 bước. Tần Hạo Hãn phẫn nộ quay đầu nghĩ muốn xuất thủ. Kết quả Sakurai lại biến mất. Hèn hạ tiểu nhân. Có loại cùng ta chính diện một trận chiến. Tần Hạo Hãn hô to. Thế nhưng là Sakurai căn bản không có đáp lại. Đáp lại hắn là người chung quanh nhe răng cười cùng châm chọc khiêu khích. Bằng ngươi cũng xứng ta cùng chúng ta Sakurai đại nhân quyết chiến. Ngươi kiếp sau đi. Tiểu tử, hiểu được cái gì gọi là nhẫn thuật sao? Ngươi chọc giận cũng tốt, trào phúng cũng tốt, đều căn bản sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Chúng ta Sakurai đại nhân muốn chính là một kích chí mạng. Đại nhân từng tại trong nước ẩn nấp 7 cái ngày đêm. Một kích giết chết địch nhân. Ngươi muốn cảm tạ nơi này không có nước. Không thì ngươi chết càng nhanh. Từng cái phù tang học sinh tùy ý chế giễu. Hàng phía trước người còn tại bỏ mạng công kích. Tần Hạo Hãn giết địch tốc độ càng thêm chậm lại. Vết thương trên người dần dần tăng nhiều. Nơi xa tiếng giết càng ngày càng gần. Này tựa hồ cho Tần Hạo Hãn lực lượng. Làm hắn cố gắng kiên trì. Đợi đến người cứu viện đến. Sakurai lại một lần nữa xuất hiện. Lần này tựa hồ so trước đó lớn mật một chút. Một đao đột thứ. Đem Tần Hạo Hãn phần bụng đâm bị thương. Tần Hạo Hãn phẫn nộ vung vẩy họa kích công kích. Thế nhưng lại tìm không thấy người. Ha ha. Đừng uổng phí tâm cơ. Không ngại nói cho ngươi. Đại nhân nhẫn thuật đã tiến vào một cái cao đẳng cấp. Chỉ cần hắn có lòng ẩn núp. Bình thường ngũ giác thông minh đều không cảm ứng được hắn tồn tại. Ngươi hãy tỉnh lại đi. Kỳ thật đại nhân coi như chính diện cùng ngươi chiến đấu. Ngươi cũng không phải là đối thủ. Nhưng là đại nhân liền là ưa thích loại phương thức này. Tần Hạo Hãn ngươi có thể chết tại đại nhân đao hạ. Kỳ thật cũng là một cái đáng giá khoe khoang chuyện. Những người này con ruồi đồng dạng ong ong. Đả kích Tần Hạo Hãn đồng thời. Cũng tại tận lực quấy nhiễu hắn nghe nhìn. Bất quá Tần Hạo Hãn cũng là ý chí kiên định người. Cố gắng bình phục cảm xúc. Không nhận những người này ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Thời khắc cảnh giác trong không khí tình huống. Những người kia đả kích với hắn mà nói không tính nặng. Hắn tin tưởng mình còn có thể kiên trì đến viện binh đến. Điều kiện tiên quyết là đừng lại gặp Sakurai chí mạng công kích. Một lần lại một lần. Sakurai trước sau liên tục trong không khí xuất hiện 6 lần. 6 lần đều công kích đến Tần Hạo Hãn. Thương thế đều không nhẹ. Thế nhưng là lại cũng không tính là chí mạng. Như vậy nhờ vào Tần Hạo Hãn lòng cảnh giác lý cùng thân thể cường hãn. Làm Sakurai từ đầu đến cuối không có bắt lấy một kích chí mạng cơ hội. Bất quá mỗi một lần đều so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn một chút. Tần Hạo Hãn tốc độ phản ứng đã càng ngày càng chậm. Bên người phù tang học sinh lại thành quần kết đội nhào lên. Tần Hạo Hãn bên người thi thể lại từ từ xếp đống đứng lên. Tối thiểu nhất những người này thi thể có thể phòng ngự được nửa người dưới của ta. Như vậy ta sẽ càng thêm an toàn một chút. Tần Hạo Hãn tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Một đám phù tang học sinh liếc nhau, cùng nhau từ không trung nhảy đi qua. Phong ngăn chặn Tần Hạo Hãn đầu đội thiên không. Tần Hạo Hãn vung vẩy họa kích, nhè răng trợn mắt tựa hồ muốn đối không công kích. Họa kích giơ lên cao cao, hướng bầu trời đâm tới. Những học sinh kia lộ ra khẳng khái chịu chết oanh liệt biểu tình. Nhưng là ánh mắt bên trong hơi có vẻ đắc ý. Tần Hạo Hãn giơ cao họa kích, đột nhiên dùng cái đuôi bộ phận đối mặt đất mãnh đâm xuống. Họa kích không đơn giản, phía trước có lực sát thương, cái đuôi bộ phận cũng tương đương với một cái mũi thương, hung hăng mà đâm vào mặt đất. Phốp, một cỗ máu tươi từ mặt đất phun tới, liền như là suối phun. Kia là Sakurai. Sakurai người tại trong đất, bị Tần Hạo Hãn một kích đâm trúng. Đại nhân, phù tang học sinh lớn tiếng gầm rú. Khó có thể tin Tần Hạo Hãn lại có thể dưới loại tình huống này tìm được Sakurai vị trí, đồng thời đưa cho hung hăng sát thương. Tần Hạo Hãn một kích thành công, thân thể lăng không một cái xoay tròn, toàn phong thối đem đánh tới mấy cái học sinh đá bay. Hai tay nắm lấy họa kích cán thương, hung hăng lần nữa hướng xuống đâm. Dài hơn 2 mét họa kích trực tiếp xuống mồ một nửa. Máu tươi lần nữa dâng trào. Hai tay vừa gảy, ngươi đi ra cho ta. Một tiếng ầm vang, họa kích theo mặt đất rút ra. Báng kích phía trên, Sakura bị lần này đâm xuyên qua phần bụng. Đâm một cái trước sau thông thấu. Đây là một cái chí mạng sát thương. Mất lượng lớn máu làm hắn đã sinh mệnh hấp hối, nhưng là trên mặt của hắn còn là có khó có thể tin thần sắc. Hắn nhìn Tần Hạo Hãn con mắt, hoàn toàn không thể tin được Tần Hạo Hãn vậy mà phát hiện chính mình. Ngươi làm như thế nào? Tần Hạo Hãn lúc này đã không có khổ chiến sau suy yếu cùng mệt mỏi. Trên mặt lộ ra cười lạnh, làm một tinh thần niệm sư. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết tinh thần linh tiêu loại vật này. Sakurai trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Một chút tất cả đều minh bạch. Cam tinh cấp bậc niệm sư. Có thể đối với người khác hạ tinh thần lực đánh dấu. Như vậy chỉ cần đối phương tại trong phạm vi nhất định, đều có thể bị hắn cảm ứng được. Nhưng là muốn cho người khác hạ tinh thần lực đánh dấu, đầu tiên chính mình tinh thần lực muốn tại đối phương bên trên. Sakurai Gawa tinh thần niệm lực đã đạt đến cam tinh 5%. Tại đại học giới cơ hồ không có vượt qua hắn người. Dần già, hắn cây này đã quên đi còn có người có thể cho mình hạ tinh thần linh tiêu. Nguyên lai Tần Hạo Hãn tinh thần lực trên mình, còn như thời điểm hạ đánh dấu không cần hỏi. Chính là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất cho mình khuỷu tay kích thời điểm. Vậy ngươi, vì cái gì thời gian dài như vậy mới dùng? Đây cũng là Sakurai Gawa khó có thể lý giải được địa phương. Đã Tần Hạo Hãn sớm liền biết mình vị trí, vì cái gì hiện tại mới vận dụng, còn mặc cho dựa vào bản thân nhiều lần sát thương hắn. Tần Hạo Hãn liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không phải cũng đến bây giờ mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, ấp ủ lần này thổ độn đó sao? Đã ta biết ngươi tinh thông ngũ hành độn pháp, như thế nào lại không có đề phòng đâu? Bắt đầu những cái kia lần, bất quá là mê hoặc ngươi, để ngươi cũng buông lỏng cảnh giác thôi. Không thì ta làm sao có thể nắm lấy cơ hội, một chút xử lý ngươi cái này Á Liên bang người thứ hai đâu? Sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi biết đủ nhiều, hiện tại có thể đi chết. Tay trái đấm ra một quyền, lưu tinh trụy lạc, lưu tinh nhất kích, trực tiếp đem Sakurai Gawa cả người đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Ngươi còn chưa rơi xuống đất, hệ thống thông báo đã vang lên. Chúc mừng thổ quốc danh nhân đường Tần Hạo Hãn, đánh giết phù tang danh nhân đường Sakuragawa. Này một cái thông báo, làm toàn bộ chiến trường đều yên lặng một nháy mắt. Sau đó thổ quốc trận doanh bên này bạo phát ra một trận reo hò. Mà phù tang bên kia rất nhiều người thì là khó có thể tin quỳ trên mặt đất. Lên tiếng khóc lớn, Sakurai chết rồi, bọn họ xong, có chút cực đoan người. Thậm chí chuẩn bị mổ bụng tự sát. Thổ quốc tiếng hoan hô bên trong. Từ Bách Lãng cùng Dạ Tinh Loạn hai người. Cùng bầu không khí như thế này không hợp nhau. Từ Bách Lãng sắc mặt tái nhợt. Biết chính mình hy vọng cuối cùng cũng không có. Trong miệng của hắn chỉ có thể không ngừng nhắc tới một cái từ. Vì núi chín trường, thất bại trong gang tấc. Này Tần Hạo Hãn, sao có thể mạnh như thế? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.